Chương 1313, Bạch Hổ. Lâm Vi càng càng gần, càng cảm giác này thạch đầu nói không đáng tin cậy. Yên tâm đi, có ta ở đây, thỏa thỏa, ra ra vào vào bao nhiêu lần cũng. Kia thạch đầu nhưng là lòng tin 10 phần, nếu như nó là cá nhân, lúc này nhất định là ngực chụp vang ầm ầm. Nhưng là, còn không đợi Lâm Vi hỏi lại, nhưng là phát hiện, lại vừa là một trận đinh tai nhức óc tiếng gào thét truyền tới. Theo trước mặt cái kia hùng hậu thêm hùng tráng tiếng gào thét bất đồng, này một giọng nói là tới từ ở Lâm Phi sau lưng, trong đó cũng không có cái loại này đập vào mặt bàn bạc sinh mệnh lực, nhưng là giống như một cái nhúng máu đao nhọn, lộ ra một cổ hung tàn cùng hung ác, phản phất giọng nói của đó chính giữa, tiềm tàng rồi vô cùng máu tanh ý. Lâm Phi nhất thời hoảng sợ, xoay người nhìn lại, cũng chỉ thấy sau lưng tự mình, kia phản phất là ao đầm như vậy trong bóng tối, có một đạo kinh khủng bóng dáng, từ kia hắc ám ao đầm chính giữa đánh tới, kinh khủng kia bóng người tốc độ cực nhanh, mang theo một trận cuồng phong, như cự lang như vậy đánh tới. Dắt nhọn tiếng rít, ầm ầm truyền khắp toàn bộ lối đi, cũng trong nháy mắt thổi qua rồi Lâm Phi thân thể. Trọng yếu nhất là, Lâm Phi nhưng là từ nơi này trận cuồng phong chính giữa, cảm nhận được một cổ quen thuộc thêm đậm đà kim hành lực. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, phản phất là nghìn vạn đạo đao kiếm, từ bên cạnh mình cấp tốc xẹt qua, là đầu kia bạch hổ. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Lâm Phi liền phản ứng kịp. Tu hành chư thiên vạn kiếm quyết sau đó, Lâm Phi đối với liên quan tới kim hành lực lượng, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đó là phân biệt ra được, cái này kim hành lực trung lộ ra máu tanh cùng vô tận hung ác, phản vất giác vô cùng ý sát phạt, này rõ ràng chính là trước chính mình gặp qua kia bạch hổ yêu đế, chỉ có nó cái loại này đặc biệt huyết mạch chi lực, mới có thể điều khiển lần này đậm đà kim hành lực, nhưng là, kia bạch hổ yêu đế không phải là với giao long yêu đế giao chiến, hơn nữa rơi xuống hạ phong sao, nó hẳn tự lo không xong mới đúng, tại sao lại ở đây cái thời điểm, tìm phiền toái cho mình thôi. Lâm Phi tâm niệm cấp chuyển, nhưng mà lại cũng không kịp ở trên mặt này đi suy nghĩ nhiều quá, bởi vì Lâm Phi biết, lần này phiền toái. Bạch hổ chủ sát phạt, trời sinh tinh thông kim hành lực, ở đó các loại kỳ dị hung thú không cùng tần suất hồng hoang chính giữa, cũng thuộc về chiến lực đứng đầu một đương. Bây giờ này bạch hổ yêu đế tuy nói là chỉ chiếm có bộ phận huyết mạch, nhưng là vậy cũng quá kinh khủng, chính là với kia giao long đấu bất phân cao thấp, chớ nói chi là với một cái kim đan rồi. Một khi gặp gỡ, đối phương sợ là cũng không cần cố ý đối phó, chỉ là tiện tay một đòn, chính mình cũng rất khó chịu đựng. Lâm Phi đang còn muốn suy nghĩ đối sách, nhưng cũng có chút không còn kịp rồi. Khi bạch hổ tốc độ xa xa vượt qua Lâm Phi, cơ hồ ngay tại Lâm Phi nghĩ tới những thứ này đồng thời, cũng chỉ thấy kia hổ gầm một tiếng mạnh hơn một tiếng. Lâm Phi sau lưng cách đó không xa, một mảnh yêu khí cuồn cuộn, hóa thành nồng vân, trong nháy mắt vét sạch này toàn bộ u ám lối đi, khi bạch hổ bản thể, cũng rốt cục thì ở trong bóng tối hiển lộ mà ra, khi một bộ da cộng lông hắc bạch đường vân quấn quýt, trạng người rực rỡ, vô cùng thần dị. Lúc này lại là dính vào máu tươi, trên người lộ vẻ dữ tận vết cào, máu thịt lật lên, thậm chí lộ ra sâm bạch xương, gào thét giữa, lộ ra vô cùng hung lệ. Hiển nhiên, này bạch cốt là trải qua một phen huyết chiến, lúc này ở kia trong bóng tối, này bạch hổ như là phi thường nóng nảy, ấp úng đến cuồn cuộn yêu khí, tạo thành yêu vân, cưỡi tới, tự hồ là cảm giác phía trước có nhân cản đường, không nói hai câu, chính là một móng vuốt vỗ tới. Này hổ trảo chỉ là tiện tay một đòn, nhưng vạch qua không gian lúc rơi xuống, lại dắt vô cùng sắc bén ý, phản phất là một thanh bổ ra thiên địa cự phủ, phải đem không gian vỡ ra tới, này tiện tay một đòn, đứng đầu yêu đế chiến lực, nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Kình phong quát phụ cận quá thạch bích, phản phất là thổi qua đậu hũ như thế, trong nháy mắt lưu lại mấy đạo thật sâu rãnh, đánh hạ loạn thạch cuồn cuộn, dắt kình phong, tứ tán tung tóe, đập phải phụ cận trên vách đá sau đó, lại vừa là rơi vào phía dưới kia sâu thẳm trong bóng tối, tức khắc giữa, phụ cận ngàn trượng cuối cùng đều ở đây một trảo bao phủ bên dưới, Lâm Phi cũng là ở nơi này bao phủ chính giữa. Thực ra lúc này, Lâm Phi đã ý thức được rồi nguy hiểm tới, nhưng là ý thức được thuộc về ý thức được, kim đan cấp khác tu vi, nhưng là khiến cho thân thể của hắn theo không kịp ý thức phản ứng, một cái chớp mắt, ở nơi này tầng thứ thượng dưới áp chế, khiến cho Lâm Phi cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, mẹ. Một trảo này vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, một trận phản phất vô số đao kiếm tạo thành kim hành cuồng phong, nhưng là đối diện đánh tới. Nếu không phải Lâm Phi nhục thân vượt qua vốn là cảnh giới quá nhiều, sợ rằng lúc này, nhục thân cũng đã xuất hiện vết thương. Ở nơi này dưới áp lực, Lâm Phi chỉ cảm thấy thật giống như cả người là bị một tòa núi lớn đè ép xuống, đừng nói tránh né, di động một chút đều là vô cùng gian nan. Nguy rồi, ngươi được mau trốn ra mảnh này địa phương. Lúc này, kia thạch đầu cũng giống là trên chảo nóng con kiến, bây giờ nó với Lâm Phi, coi như là nhất thể, mắt thấy con đường phía trước sắp đến, bây giờ gặp gỡ loại ý này ngoại. Thật là không biết như thế nào cho phải, im miệng, đợi một hồi cho ta ngăn trở, nếu không cơ duyên gì cũng không bàn nữa. Nói ra những lời này thời điểm, Lâm Phi toàn thân cao thấp, đã rỉ ra tích tích máu tươi, vạt áo máu đỏ, đồng thời, nội phủ trung còn truyền tới từng trận đau nhức. Theo này Bạch Hổ yêu đế phát uy, cả vùng không gian, chu vi ngàn trượng, đều là thuộc về có mặt khắp nơi kim hành lực chính giữa, tùy tiện hít một hơi, phảng phất là hút vào rồi số lớn miệng thiết ra, tiến vào nội phủ chính giữa, hình như là vô số mảnh nhỏ tiểu đao kiếm du đãng tứ chi bách hài, nguy rồi. Lâm Phi cắn răng, đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn, đi luyện hóa tràn vào trong cơ thể kim hành lực, nhưng mà, dĩ vãng từ trước đến giờ là cung không đủ cầu chư thiên vạn kiếm quyết, nhưng là có chút lực có không bắt, khó mà luyện hóa, cái cũng khó trách. Lúc trước luyện hóa kim khí đều là tới từ với vô hại thần thiết tinh kim, bây giờ luyện hóa những thứ này kim hành lực, lại đều là tới từ với Bạch Hổ yêu đế thúc dục, hơn nữa bởi vì ẩn chứa trong đó Bạch Hổ yêu đế một tia lực lượng, luyện hóa, lại phải nhất định trước cưỡng ép phai mờ này một tia lực lượng mới được, nhưng mà cái này nói dễ vậy sao? Bạch Hổ yêu đế loại này thao khống kim đi chi lực thần thông, đã gần như nhân loại trong tu sĩ pháp tướng thiên địa, nhất niệm có thể đạt được, phụ cận không gian toàn bộ hóa thành tự thân lĩnh vực. Còn lại hết thảy pháp tắc tất cả đều bị áp chế đến cực hạn, chỉ còn lại tự thân tu luyện chi đạo pháp trở thành đỉnh thịnh. Cứ việc này Bạch Hổ yêu đế cùng nhân loại pháp tướng con đường tu luyện bất đồng, cũng không có chân chính pháp tướng thiên địa, nhưng mà bằng vào xa như vậy cổ lưu truyền tới nay huyết mạch, nhưng là đủ để thúc dục ra tương tự kim hành lĩnh vực, bây giờ nhất niệm có thể đạt được, kim hành lực liền bị điều động đến cực hạn. Lâm Phi cuối cùng là kim đan tầng thứ, căn bản là không có cách chống lại, một bên thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết luyện hóa cổ lực lượng này, nội tạng nhưng là một bên ra máu, đơn giản là thuộc về một loại khốc hình chính giữa. Nhưng mà nơi này thời điểm, Lâm Phi nhưng cũng không rảnh chiếu cố đến mình, mà là cầm thật chặt trong tay thạch đầu.